không ai dám mở miệng nói chuyện cả. Diệp Thứ Dương minh bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net